Vạn đạo Long Hoàng, chương 2671, toàn bộ đánh giết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân cũng triển khai vô tình giết chóc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương, căn bản khó có thể chống đối công kích của bọn họ. Nguyên một đám bị chém giết, nguyên một đám vĩnh viễn lưu lại nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ác ma, các ngươi là ác ma, các ngươi tùy ý đánh giết đồng môn sư huynh đệ, các ngươi trái với môn quy, các ngươi sẽ bị xử phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người còn lại giống to, Lục Minh cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó, những người này đối bọn hắn kêu đánh kêu giết, Lục Minh mấy người kém chút chết ở trên tay đối phương. Hiện tại, lại muốn dùng môn quy tới dọa bọn họ, trước đó truy sát Lục Minh bọn họ thời điểm, môn quy đi nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, buồn cười, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, HTTP, choang kiwa tui, net, Lục Minh xuất thủ, không lưu tình chút nào, trường thương vung vẩy, đem một cái hư thần cảnh thất trọng cường giả quất bay, trọng thương ngã gục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt đối phương 30 mấy người, chỉ còn lại có 6-7 cũng là hư thần cảnh thất trọng tồn tại. Tách ra đi, tách ra trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay cầm đại cung thanh niên hoảng sợ kêu to, hướng Lục Minh bắn ra một tiễn, một đạo mũi tên bắn về phía Lục Minh, bất quá bị Lục Minh một thương tát bay. Lưu lại cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn, giờ phút này, trong cơ thể hắn, đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Chiến tự quyết gấp 3 chiến lực phát động thành công, cái này khiến Lục Minh thực lực lại tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, Lục Minh thân hình bạo trùng mà ra, đâm ra một thương, một cái hư thần cảnh thất trọng thanh niên quá sợ hãi, toàn lực chống đối, nhưng chỗ nào ngăn lại được, trực tiếp bị Lục Minh trường thương xuyên thủng, tiếp lấy trường thương chấn động, người này chia 5 xẻ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, Lục Minh thuận thế quét ngang, lại có một cái hư thần cảnh thất trọng thanh niên, bị Lục Minh đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc này, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân, lại phân biệt đánh chết một người. Đối phương, chỉ còn lại có 3 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại, đến phiên ngươi. Lục Minh cực tốc gần sát cái kia tay cầm đại cung thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay cầm đại cung thanh niên, kém chút dọa chết tươi, không ngừng bắn cung, từng đạo mũi tên bắn về phía Lục Minh, bị Lục Minh tùy tiện đánh bay. Sau một khắc Lục Minh đem trường thương văng ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu giai hạ phẩm thần khí cấp bậc trường thương, hóa thành một đạo thiểm điện, đưa tay lên mặt cung thanh niên xuyên thủng, đóng vào một gốc cổ mộc bên trên. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương còn chưa có chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi giết a, Phù Quang Thánh Tử sẽ báo thù cho ta, ngươi thực lực ở trong mắt Phù Quang Thánh Tử, không đáng giá nhắc tới, không, ta Phù Quang phe phái, tùy tiện xuất động một cường giả, đều có thể giết ngươi, còn có nữ nhân của ngươi, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tay cầm đại cung thanh niên biết mình hẳn phải chết, sắp chết điên cuồng gào thét nguyền rùa. Cái gì đó Phù Quang Thánh Tử, nếu như chọc tới ta ta sớm muộn cũng phải đem hắn chém giết, an tâm đi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một trường đánh ra, đem đối phương đánh giết. Rút ra trường thương, Lục Minh phản hồi nguyên lai đại chiến địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân đã đuổi kịp, còn dư lại hai cái thanh niên, không bao lâu, liền sẽ đối phương đánh chết. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện ở một thanh niên bên người, người thanh niên này chính là cái kia hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên cái thứ nhất đối Lục Minh xuất thủ, bị Lục Minh một thương trọng thương, làm bề nửa người, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy, đem tình cảnh vừa nãy toàn bộ nhìn ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, hắn quả thực dọa tè ra quần. Lúc trước lần thứ nhất gặp Lục Minh thời điểm, Lục Minh chỉ là một cái bán thần cấp run dế mà thôi, căn bản không có bị hắn để vào mắt, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà khủng bố như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đừng có giết ta, đừng có giết ta, miễn là ngươi tha ta một cái mạng chó, về sau ta đối với ngươi nghe lời răm rắp, ta liền là của ngươi một con chó, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hoa phục thanh niên hoảng sợ kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không cần chó, ngươi chính là an tâm đi a. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, một thương vung ra, kết quả người này. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem tất cả mọi người chữ vật giới chỉ lấy đi, Lục Minh nói. Vừa rồi động tĩnh của nơi này rất lớn, nếu như bị những người khác phát hiện Lục Minh bọn họ giết 30 mấy đồng môn đệ tử, khẳng định phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Liền ở Lục Minh mấy người biến mất chỉ chốc lát sau, trên bầu trời, hồng quang lóe lên, xuất hiện một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thân ảnh này, chính là ngoại môn chấp sự Nhạc Trung. Tại sao có thể như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Trung nhìn thấy đầy đất thi cốt, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Chuyện gì xảy ra? Vết thương này, là kiếm thương, còn có thương tổn thương, là bị người giết, là ai? Rốt cuộc là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Trung gầm thét, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Chẳng lẽ là Lục Minh tiểu tử kia? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Trung nghĩ tới Lục Minh. Bởi vì, Hoa Phục thanh niên đám người trước đó một mực chờ ở chỗ này, chính là vì chắn Lục Minh, tất cả những thứ này, hắn đều là biết đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh mấy người có mạnh như vậy sao? Đáng chết tạp chủng, chuyện này, sẽ không như thế kết thúc. Cóc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Trung gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp đó, thời gian coi như bình tĩnh, Lục Minh bọn họ ở cầu trợ giúp phía dưới, lại tại thực vật rừng rậm bên trong thu được không ít mộc tinh. Mặc dù không có cách nào cùng dưới vực sâu kia so sánh, nhưng cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 tháng kỳ hạn, mắt thấy là phải đến, Lục Minh ba người, hướng về thực vật ngoài rừng rậm mặt đi. Thực vật rừng rậm bên trong, không ngừng có thân ảnh xông ra, đi tới thực vật rừng rậm bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên ngoài cái kia ngoại môn trưởng lão, đứng ở không trung, hiển nhiên một mực chờ ở chỗ này. Ha ha, ngươi lần này thu hoạch thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không tệ lắm, cái tổ, ngươi thế mà đột phá nhất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người gặp mặt, hai bên nói chuyện phiếm. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra nụ cười, một lần này, phần lớn người thu hoạch đều rất không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, săn giết thực vật sinh mệnh thu hoạch được mộc tinh có thể cực nhanh tăng cao tu vi. Thậm chí không ít người trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, cái này không biết tiết kiệm bao nhiêu năm thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, cơ hồ tất cả đi vào đệ tử, đều đi ra. Bất quá, nhân số ít đi không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào lúc khoảng chừng hơn 600 người, nhưng bây giờ chỉ có hơn 500 người, trọn vẹn thiếu khoảng 100 người. Hiển nhiên, những người này, đều vẫn lạc tại thực vật rừng rậm bên trong, trở thành thực vật sinh mạng chất dinh dưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, thực vật rừng rậm bên trong, phi ra 4 đạo hồng quang. Là cái kia 4 cái ngoại môn chấp sự, bọn họ bọc hậu, hiện tại mới ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhạc Trung vừa ra tới, ánh mắt liền quét hướng Lục Minh, một cổ khí thức cường đại, bỗng nhiên hướng Lục Minh ép đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phảng phất bị một tòa thần sơn ép bên trong, thân thể chấn động mãnh liệt liên tục lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, đứng ở Lục Minh bên người. Những người khác bao quát ngoại môn trưởng lão, ba cái ngoại môn chấp sự cũng kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi giết hại đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ, đưa ngươi đánh giết. Nhạc Trung hét lớn, sát cơ lạnh lùng, không nói lời gì, liền một trường hướng về Lục Minh đánh tới, căn bản không cho Lục Minh biện hộ cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo đáng sợ trường ấn ép hướng Lục Minh, để Lục Minh sắc mặt đại biến. Nhạc Trung tu vi tuyệt đối đạt đến chân thần cảnh, hơn nữa có thể là chân thần cao giai, thật là đáng sợ, Lục Minh căn bản không thể phản kháng chút nào, tu vi chênh lệch quá lớn, không phải thiên phú có thể bù đắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lúc này, bên cạnh một đạo lực lượng vọt tới, chặn lại Nhạc Trung công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cóc truyện audio.com. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.